Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, đa mưu túc trí. Sụp đổ bại vong, canh thứ hai, phát dục kỳ lộ ra có chút dài dằng dặc. Mấy phút đồng hồ trôi qua, song phương vẫn như cũ là không ngừng làm tầm mắt, sắp xếp tầm mắt, xâm lấn dã khu. Phản khống chế dã khu, vòng đi vòng lại, ngoại trừ bổ đao cùng thời gian tại tăng trưởng bên ngoài. Cả trận đấu phảng phất dừng lại, bất quá đối với khán giả tới nói, như thế một cái không tệ giảm sóc thời cơ. Dây cung băng quá gần, dây cung liền đoạn mất, xem so tài là vì buông lỏng. Toàn bộ hành trình cao năng mặc dù rất bình thường thoải mái, nhưng cao năng kết thúc sau liền sẽ có một loại lột mấy phát cảm giác. Ở giữa phát dục kỳ vừa vặn cho đến khán giả gặm hạt dưa, uống đồ uống, hút điếu thuốc thời gian. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này ở vào phe tấn công xác cũng không phải hoàn toàn không có thành tích. Poppy thông qua thẻ tầm mắt, tại chỗ bóng tối vung lên chứa đầy lực lượng đại chiêu, trực tiếp bắn bay EDG hai người, trợ giúp xác bên này lấy được một tòa mít lên trụ hai. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Về sau EDG tại tầm mắt bố cục bên trên cường điệu đem tháp phòng ngự phụ cận vách tường sau mắt vị thích đáng an trí, không cho Poppy lần thứ hai đem người chùy bay cơ hội. Trò chơi thời gian tiếp cận 30 phút, song phương thứ ba trang bị đồng đều đã bổ sung hoàn tất. Nhất là song C, trang bị cơ hồ là giống nhau như đúc, đều là hút lam đao, điện đao, vô cực kiếm. Giai đoạn trước lạc hậu to lớn danh trang bị đã vượt qua tới, nhưng không thể không nói, danh tại trước mắt phiên bản cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong, khẳng định là không bằng Silver Nghiêu Bước. Hai người đoàn chiến bên trong chuyển vận thậm chí không tại cùng một cái giai tầng phía trên. Danh tại đối mặt một cái đã có lam thuẫn chăn đồ lúc sẽ có vẻ rất bình thường xấu hổ. Nếu như Tam Ken hơi vô ý, không thể thích đáng đem nó bảo vệ tốt, kia danh thậm chí có thể sẽ cái chăn người cắt chết. EDG cái này vừa bắt đầu đem binh tuyến đẩy ra phía ngoài, trang bị của bọn họ đã không sai biệt lắm thành hình, nhìn qua là muốn tiến hành một đợt đoàn chiến. Buồn tẻ giật 10 phút đồng hồ ra, mắt nhìn thấy thế cục lại có hướng gay cấn phát triển xu thế. Búp bê lập tức tinh thần chấn động, có chút ngồi ngay ngắn. Silver có 3 kiện chụp vào, kia EDG bên này sức chiến đấu hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Bất quá bọn hắn bên này lập đoàn thủ đoạn chỉ có thể ỷ lại Therese cùng Javan. Chăn đồ không thích, hợp lập đoàn. Cassiopeia lại càng không cần phải nói. Cassiopeia loại này anh hùng phản đánh rất lợi hại. Để nó mạnh mở, một khi đối diện không có đánh ý tứ, kia Cassiopeia liền sẽ hết sức khó xử, sẽ có một loại nắm đấm nện ở trên bông cảm giác. Gia Vân dễ dàng cùng đội ngũ sinh ra tách rời. Huống chi có Poppy V kép kỹ năng tại, Gia Vân muốn lái đến người rất bình thường khó khăn. Kết quả là chỉ có thể dựa vào Therese sờ thưởng quy, sờ chúng chính là đại thắng, không có sờ bên trong, song phương cũng chỉ có thể tiếp tục kéo lấy. Lúc này EDG là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Baron bức đoàn, có bản lĩnh các ngươi cũng đừng đến, tới liền phải cùng chúng ta làm. Đem phụ cận tầm mắt toàn bộ bài không về sau, EDG 5 người liền co rúm lại tại long trong hầm, tĩnh tĩnh chờ đợi xác đám người đến. Ta cảm giác vị trí này không tốt lắm. Mỹ cây Âu cảnh giác nhìn bốn phía hai mắt, Baron chung quanh tầm mắt cơ bản đều bố trí không sai biệt lắm. Lần trước chính là từ nơi này té ngã, để Mỹ cây Âu đều có nhất định bóng ma tâm lý. Ta biết đại khái bọn hắn ở đâu. Flelop cười ha ha, sau đó tiêu ký một chút lên đường sông bụi cỏ. EDG tầm mắt phóng xạ đến Baron hố phụ cận tuyệt đại đa số vị trí. Duy chỉ có không để ý đến cái này một cọng cỏ bụi. Cái này ở trong trận đấu là chuyện rất bình thường. Tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí lại bởi vì sắp xếp mắt không có làm khô. Từ đó làm cho tại người khác dưới mí mắt kéo Baron. Thượng đế thị giác dưới. Tất cả EDG fan hâm mộ đều vì bọn họ lau một vệt mồ hôi. Xác, vừa vặn ngay tại lên đường sông bụi cỏ. Chỉ cần EDG kéo long, xác tại trận hình bảo trì hoàn hảo tình huống dưới rất có thể lại phục khắc lần trước đoàn chiến. Nhưng coi như xác đám người cũng không biết. Một màn này đã bị đa mưu túc trí Clearlop phát hiện. 3, 2, 1. Clearlop thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, hát, Seaver trong nháy mắt mở ra đại chiêu. Đồng thời Therese cũng vận dụng mình ra tốc cầu. Song trọng ra tốc phía dưới. EDG 5 người giống như chó điên cấp tốc phóng tới lên đường sông bụi cỏ. Núp ở trong đó Lý Mục hơi biến sắc mặt. Cái này dao động, đích thật là bọn hắn dự định tại Baron Hố tiến hành mai phục. EDG đội hình lực trùng kích rất mạnh. Chính diện đoàn, xác nghĩ tiếp đoàn có tương đối lớn phong hiểm. Nhưng nếu là từ xác đến tiên cơ, giống bên trên một đợt như thế đem EDG quan bế tại long hố bên trong đến đánh. Hiệu quả liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại vị trí này mai phục, nếu như EDG có người tới làm tầm mắt, kia xác liền trực tiếp đem nó giết. Nhưng EDG lệch lệch không có bất kỳ người nào hướng bên này tới gần. Nếu như không phải phía trước trên đường tới là mở ra quét hình tới. Đồng thời trước mắt bọn hắn vị trí trong bụi cỏ còn có mắt tím. Lý Mục thật đúng là cho là mình bọn người bị phát hiện. Hiện tại xem ra, hẳn là EDG có người ý thức được bọn hắn người ở chỗ này. Đánh, Lý Mục không nói thêm gì. Về kép kỹ năng nhét vào tại chỗ, đám người còn lại chờ xuất phát, song phương xông đụng vào nhau, chăn đồ giống như một đầu hung ác mãnh thú, tại mở ra về kép về sau chạy nhanh như là phong cầu tầm thường trực chỉ danh. Danh đánh xe tăng năng lực tại ADC bên trong xem như tương đối kém, cho nên chăn đồ một người liền có thể kiềm chế lại danh cùng tam ken hai cái. Chính diện trên chiến trường, xác bên này chỉ còn lại có Poppy, Lee Sin cùng Echo ba người. Poppy V kép kỹ năng kiên định phong thái mở ra, nhưng không có lựa chọn xông trận, mà là vừa đánh vừa rút lui. Nếm thử đem Echo dây mất, chí ít phải Poppy V kép kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong. Gia Vân là không có cách nào cận thân đến danh. Bắt đầu song phương trận hình còn tương đối hoàn chỉnh, nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, tràng diện liền trong nháy mắt trở nên hỗn loạn cả lên. Poppy R kỹ năng đã giao qua, nhưng hiệu quả lại không phải rất tốt. Bằng vào cực nhanh chạy nhanh, Seaver tránh né rơi mất Poppy R. Chỉ có Therese một người bị đánh bay, mà Gia Vân toại nguyện đột tiến đến xếp sau. Tại thiên băng địa liệt cho siếc mệnh sư cùng tam ken bao lại về sau. Bức bách ra song phương tốc biến. Trận hình bị lôi kéo mở. Nguyên bản định cắt vào đến hàng sau Lý Mục vừa mới giao ra bản thân e kỹ năng. Liền phát hiện Therese thả ra dây chuyền Iron Solari. Đồng thời Seaver cũng mở ra đại chiêu. Hai người cái này vô cùng chân thực tốc độ phản ứng. Để Lý Mục cưỡng ép thay đổi thân là e kỹ năng nện ở một bên Cassiopeia trên thân, đồng thời tránh né rơi bánh xe quy kỹ năng sau đánh ra tam hoàn. Gia tốc cộng thêm tốc biến để Lý Mục trong nháy mắt kéo ra cùng chính diện chiến trường ở giữa. Khoảng cách, Lee Sin cùng Poppy bị lưu lại. Khác một bên, Flilop lần đầu tiên không có trốn, bị danh một thương bạo chết. Chăn đồ thì là ngạnh sinh sinh đỗi chết rồi. Ngay tại hướng danh tới gần. Truy truy truy. Tất cả đều giết chúng ta có thể một đợt. Tại Seaver cùng Cassiopeia tần số cao chuyển vận dưới. Lee Sin cùng Poppy lần lượt ngã xuống đất. EDG theo đuổi không bỏ. Cái này dao động đoàn chiến bọn hắn đánh thắng. xác bên này chỉ còn lại có song xê. Chỉ bằng này đôi xê bọn hắn có thể làm gì? Còn có thể hai đánh năm hay sao? Đều không có tốc biến có thể giết có thể giết. Mỹ cây Âu ngữ tốc cực nhanh nói. Ngươi đi, ngươi lại đi. Liên lốp thấp giọng toái toái niệm. Danh không đánh HP so với hắn còn ít chăn đồ. Trái lại tìm hắn để gây sự. Còn đem hắn giết chết. Cái này khiến Flielop nội tâm có chút biệt khuất. Ta bán, ngươi đi mau. Chính đang thoát đi SMLZ mắt nhìn thấy chăn đồ một cây trụ đứng ở trước mặt mình. Lúc này nhướng mày, đừng từ bỏ trị liệu. Lý Mục đáp lại một câu. Hắn thị giác khóa chặt ở hậu phương. Một bên chạy, một bên nhìn chăm chú cái bóng của mình. Tự lẩm bẩm, còn có hy vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.